Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viên bắt đầu có một cái đuôi. Phó Hồng Minh không ngừng thách đấu với ông. Một thời gian sau, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Quả thật là không đánh không quen biết. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải nhờ Phó Hồng Minh, Mạc Vũ Viên chỉ sợ lúc này vẫn còn độc thân. May mắn nhờ có Vân Hinh Như xuất hiện, Mạc Tử Yên cô mới có thể tồn tại trên thế giới này. Nói chính xác hơn, Phó Hồng Minh là ông mai của ba mẹ cô. Thôi, hai cha con nói chuyện đi. Em còn có chút việc. Phó Hồng Minh nói xong liền nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai cha con. Mạc Vũ Hiên nhìn con gái, lúc này gương mặt của ông trở nên nghiêm nghị, lạnh nhạt mở miệng. Con quả thật muốn đến công ty học tập, con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lúc nãy nghe Vân Hinh Như gọi điện đến nói, Mạc Vũ Hiên còn không dám tin tưởng. Không phải ông không tin vợ, mà con gái của họ từ trước đến nay vẫn luôn ham chơi, chưa bao giờ có hứng thú với kinh doanh. Hơn nữa, sự xuất hiện của Trác Lân càng khiến cho bọn họ nhận thức rằng cô quá ngây thơ. Ngay cả một tên tiểu tử tầm thường của Trác gia cũng có thể lừa gạt, khiến cô không màng an nguy của bản thân, huống hồ là thương trường hiểm ác. Cô vốn dĩ không thích hợp với nơi phức tạp như thương trường. Thế nhưng Mạc gia chỉ có người thừa kế duy nhất là Mạc Tử Yên, sớm hay muộn cô cũng phải gánh vác sản nghiệp của gia tộc, vì vậy mới có hôn sự 2 năm trước. Ám Dạ Duật là một người tài giỏi, điều này Mạc Vũ Hiên ông hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, hai nhà lại là thế giao. Sau khi gả cô đi, ông liền đem Mạc Thị giao cho con rể. Ông tin rằng anh sẽ đối xử tốt với cô. Dù sao, vợ chồng bọn họ cũng đã lớn tuổi, nên tìm một nơi yên bình sống hết quãng đời còn lại. Bất quá, Ám Dạ Duật từ chối. Mặc dù hôn sự không thành, nhưng Mạc Vũ Hiên vẫn không có ý trách anh. Nhân phẩm của anh thế nào, ông còn không rõ sao. Một người đàn ông tốt như anh đúng là khó mà gặp được. Chỉ tiếc con gái ông không có phúc. Vốn nghĩ chuyện này kết thúc tại đây, không ngờ 2 năm sau hai nhà lại dậy lên một con sóng. Tối qua nghe vợ nhắc, Minh Tâm gọi đến bảo con gái đi cùng Ám Dạ Duật. Hai người mẹ lại một lần nữa muốn tạo cơ hội cho bọn nhỏ. Bị vợ thuyết phục, Mạc Vũ Hiên tất nhiên nghe theo. Hiện tại con gái lại muốn đến công ty học tập. Mạc Vũ Hiên tuy bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì. Mặc dù là con gái ông, nhưng Mạc Vũ Hiên vẫn không dám giao Mạc Thị cho cô quản lý. Dù sao, cô cũng còn quá trẻ, kinh nghiệm lại chưa có. Cổ đông trong công ty nhất định sẽ bất mãn. Ông không muốn tạo áp lực cho con gái. Thế nhưng, nhìn con gái hiện tại, không hiểu sao Mạc Vũ Hiên lại cảm thấy yên tâm. Có lẽ vì sau khi chia tay Trác Lân, con gái đột nhiên thay đổi, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn. Ba, con quả thật đã nghĩ rất kỹ. Con là người thừa kế duy nhất của Mạc gia. Con nhất định sẽ cố gắng học tập, sẽ không để ba thất vọng. Ngữ khí khẳng định, Mạc Tử Yên buông tách trà xuống, ngước mặt lên nhìn ông. Ánh mắt kiên định của cô khiến ông hài lòng gật đầu. Nếu ý con đã quyết, người làm cha này tất nhiên sẽ tin tưởng. Ba, cảm ơn ba. Lời nói này là thật lòng, ba nguyện ý tin tưởng cô. Mạc Tử Yên vui mừng còn không kịp, chỉ đáng tiếc trước kia cô không nhận ra mọi việc sớm hơn. Rốt cuộc, cô đã khiến bao nhiêu người yêu thương phải chịu tổn thương rồi. Một người, hai người, hay rất nhiều. Mạc Tử Yên không biết, nhưng đời này cô tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện lặp lại. Cô sẽ bù đắp lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, tuyệt đối không để họ bị tổn thương nữa. Mạc Tử Yên mỉm cười nhẹ, giống như đóa hoa u lan yếu ớt nở trong bóng đêm. Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Gương mặt giống Vân Hinh Như vợ ông đến 8 phần, khiến Mạc Vũ Yên thở dài một hơi. Con gái ngày càng lớn càng giống vợ, xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy. Bất quá cô không hưởng gen của ông, nếu không sao cô lại ngu ngốc đi yêu tên tiểu tử họ Tráp đó chứ. Con còn chưa có kinh nghiệm kinh doanh nên ta sẽ giới thiệu cho con một người. Con theo người đó học tập, nhất định sẽ nhanh chóng có thể giúp ta quản lý Mạc Thị. Mạc Tử Yên kinh ngạc. Có người khiến ba tin tưởng như vậy sao? Có phải chú Phó không ạ? Ngoại trừ Phó Hồng Minh, cô thật sự không nghĩ đến người nào khác. Dù sao, có được sự tin tưởng của ba cô không hề dễ dàng. Phó Hồng Minh là tổng giám đốc của Mạc Thị, hơn nữa là cánh tay đắc lực của ba cô. Trong công ty này, người ba cô tin tưởng nhất không ai khác ngoài Phó Hồng Minh. Hơn nữa, ông cũng có kinh nghiệm 10 mấy năm trên thương trường. Vừa có năng lực, lại được sự tin tưởng của ba cô, không phải Phó Hồng Minh thì là ai? Không phải. Mạc Vũ Hiên lắc đầu, không thể không nói ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này là Phó Hồng Minh. Nếu là Bình, tất nhiên ông sẽ chọn ông ấy. Thế nhưng, ông không chỉ là chọn người đến dạy cho con gái mình đơn giản như vậy. Dựa vào mệnh lệnh của vợ yêu, Nếu để bà biết được người đó là Phó Hồng Minh, chỉ sợ ông khó mà sống qua ngày với Hình Như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net